Chương 295, tránh khỏi trong lòng bàn tay. Sở Nguyên hai tay kết xuất pháp ấn, chính là ở ngắn ngủn ngươi một chốc kia, làm cho người ta một loại lửa gạt mắt thường cảm giác. Ở mặt khác thoạt nhìn, Sở Nguyên thật giống như là nhẹ nhàng nhúc nhích như vậy một chút, kỳ thực đã muốn kết xuất trăm ngàn thứ pháp ấn, kia cường đại tột cùng lực lượng, cũng theo lần lượt giấu tay, không ngừng nổi lên cuối cùng. Ở Sở Nguyên buộc phát ra đại thiên phá diệt bốn chữ thời điểm, kia giấu tay cũng đang là đại ngàn ấn kia khủng bố lực lượng, từ hắn trên người buộc phát ra đến, cường đại tột cùng lực lượng, cũng từ hắn trên người thốt nhiên bùng nổ, nháy mắt đó là kinh thiên động địa. Kia không gì sánh kịp lực lượng, căn bản làm cho người ta đương không thể chắn tránh cũng không thể tránh ầm vang cùng lúc đó, sát lục ma hoàng buộc phát ra cuối cùng kia một kiếm, cũng đã muốn hung hăng va chạm ở tại Sở Nguyên đại ngàn ấn phía trên. Nháy mắt kia không gì sánh kịp lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, hủy thiên diệt địa cả hư không, đã ở không ngừng đổ, kia cổ lực lượng cường đại, đã ở quần quần không ngừng khuyết tán khai đi mặc kệ là ai, đối mặt cường đại như vậy. Tột cùng lực lượng, cũng sẽ cảm giác được một loại vô cùng khiếp sợ cảm giác, cái loại này cường đại lực lượng, lại từ Sở Nguyên trên người không ngừng bộc phát ra đến, khoảnh khắc trong lúc đó đó là phô thiên cái địa giống như cả đại thế giới, tại đây đại ngàn ấn dưới. Hoàn toàn thoát phá nhất hạng ca sát sát lục ma hoàng trong tay trôi này thần binh, tại đây cường đại tột cùng lực lượng dưới, rốt cục thì rốt cuộc không chịu nổi, không khỏi phát ra một trận thanh thúy thanh âm, lập tức kiếm. Kia thân phía trên lại một mảnh vỡ tan dấu vết, làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác sát lục ma hoàng trong tay trường kiếm, không phải nhất hạng trường kiếm, là một thanh tuyệt thế thần binh đây là sát lục ma hoàng, lúc này đây ngoại ý muốn kỳ ngộ bên trong, đạt được một thanh thần binh. Chỗ nào tràn ngập khôn cùng sát lục khí, kia cường đại sát lục khí, ở trong đó không ngừng nổi lên, cuối cùng ngưng tụ thành như vậy một thanh thần binh, có thể nói, trôi này thần binh sinh ra. Chính là bởi vì có này cường đại sát lục khí, mới có thể ngưng tụ thành hình cũng chính bởi vì vậy, sát lục ma hoàng tu vi, mới có thể tiến triển tới rồi như vậy tình trạng, cái loại này cường đại sát lục khí, mới có thể hình thành cái loại này không khả ngăn cản lực lượng, kia khôn cùng thiên đạo pháp tác. Lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng sát lục cùng sinh tồn, hủy diệt cùng lực lượng, đều là đang không ngừng tiến hành, thiên đạo vận chuyển cũng là như thế cả đời nhất diệt. Trong lúc đó, đều là ẩn chứa tạo hóa chí lý, làm cho người ta không khả phỏng đoán. Nhưng là, hôm nay sinh sát lục khí ngưng tụ thành thân binh, thế nhưng ở Sở Nguyên đại ngàn ấn dưới, chút không có gì tác dụng, cái loại này không gì sánh kịp hủy diệt lực, lại ngưng tụ tới rồi một cái cực hạn. Không phải nhất hạng người có khả năng chống lại cho dù là trời sinh nổi lên thần binh, cũng không có chút có thể ngăn cản cơ hội khoảnh khắc trong lúc đó. Sát lục ma hoàng nhìn thấy chính mình thần binh không ngừng băng thoái, trong lòng đột nhiên không khỏi một trận kinh hãi, cái loại. Này khôn cùng sợ hãi cảm giác, lần thứ hai xuất hiện ở tại hắn trước mặt, giống như thiên địa nhất kiếm hoàn toàn ảm đạm xuống dưới đồng thời. Sát lục ma hoàng cũng đã nhận ra Sở Nguyên ngập trời thực lực, không dám lại có gì tâm tư. Đột nhiên đó là hướng tới sát tôn quỷ diệt đám người bay đi nhưng là, Sở Nguyên sao lại cứ như vậy buông tha sát lục ma hoàng. Sát lục ma hoàng thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là ở hắn trong mắt, cũng bất quá chính là cận thứ mà thôi, chút không có gì sợ hãi, này. Đây tại nơi đại ngàn ấn băng thoái trong nháy mắt, đó là buộc phát ra tột cùng lực lượng khí thế cường đại, lần thứ hai từ hắn trên người buộc phát ra đến, khủng bố uy áp tràn ngập thiên địa con kiến. Ngươi cho là còn có thể trốn sao? Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt dần hiện ra một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, cường đại lực lượng cũng từ hắn trên người không ngừng phát ra, hai tay kết xuất dấu tay, cũng nháy mắt đó là tán đi, hóa thành khôn cùng bàn tay to, hướng tới sát lục. Ma hoàng đó là chảo quá khứ hắn này một chảo, còn hơn vừa rồi đến lại cường đại không ít, làm cho người ta khó có thể ngăn cản, kia cường đại lực lượng, lại phô thiên cái địa vô luận là ai. Tại đây một chảo trước mặt, đô hội cảm giác được chính mình nhỏ bé, thật giống như là con kiến hôi, chút không có gì phản kháng cơ hội, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn, khôn cùng uy áp cũng là cường đại tới rồi một cái đỉnh. Sở Nguyên biết trước mắt sát lục ma hoàng thực lực có tiến bộ, nếu là làm cho hắn đào thoát mà nói, tất nhiên tiến vào một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng hắn không phải ngốc tử, tự nhiên là sẽ không làm cho sát lục ma hoàng cứ như vậy không công rời đi. Quanh thân khí thế, đột nhiên trong lúc đó đó là vận chuyển tới cực hạn, cái loại này khủng bố lực lượng, từ hắn trên người phát ra, bàn tay to trực tiếp nắm sát lục ma hoàng cổ liền giống như là nắm bắt kê áp nhất hạng, làm cho người ta một loại khiếp sợ tới rồi cực hạn cảm giác hung chi. Này sát lục ma hoàng ở vừa rồi kia trí cường một kiếm dưới, dĩ nhiên là không có đánh bại trước mắt Sở Nguyên, hơn nữa chính mình thần binh cũng hoàn toàn băng nát, nháy mắt đó là biết trước mắt con cho rằng, thực lực quả thực là kinh thiên động địa tại nơi một khác, hắn lá gan đó là sinh sôi bị Sở Nguyên trực tiếp dọa phá, đã không có chút lòng phản kháng này đây, cho dù là hắn như thế nào trốn tránh, cũng ngăn không được Sở Nguyên này kinh thiên một chảo, đối mặt lực lượng như vậy, đã muốn là hủy thiên diệt địa lực lượng, kia không gì sánh kịp khí thế, lại đột nhiên trong lúc đó tới rồi một cái đỉnh con kiến hôi đồ đạc, cho dù là ở của ta áp bách dưới, tu vi lần thứ hai đột nhiên tăng mạnh, cũng không có chút tác dụng. Sở Nguyên nhìn thấy trong tay không ngừng dãy rủa sát lục ma hoàng, không khỏi phát ra một tiếng lạnh lùng thanh âm, tựa hồ trong tay lấy sát lục ma hoàng, liền thật là một cái con kiến hôi, căn bản không có chút sức phản kháng, cái loại này như ngục như lên khí thế. Quả thực làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác vô luận là ai, đối mặt như vậy trí cường hơi thở, đô hội cảm giác được một loại khiếp sợ vô cùng cảm giác. Ngươi ngươi thực lực của ngươi thực lực như thế nào hội như thế khủng bố? Sát lục ma hoàng ở từ chối rất dài một trận lúc sau, rốt cục thì cảm giác được đào thoát không được Sở Nguyên lòng bàn tay, cũng liền hoàn toàn buông tha cho dãy rủa, trong mắt tràn ngập vô cùng sợ hãi, nội tâm bên trong lại một trận khủng hoảng, nói đến cũng không từ lắp bắp. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, không ai hội không cảm thấy sợ hãi.